Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338 tuyên cáo quật khởi. Bayer Gruner, Leverkusen fan bóng đá vẫn còn đang đánh ra quảng cáo đến giữ lại Henschiu. Nhưng là Henschiu đã cùng Bayern Munich cỏ ký hợp đồng. Hắn có cái quyền lợi này. Tại hắn cùng Leverkusen hợp đồng chỉ còn lại nửa năm lúc, hắn liền có thể cùng bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ nâng lên trao đổi hạ công việc đồng thời cỏ ký hợp đồng. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào bên sân lúc, Henschiu mặt mỉm cười nghênh đón đối phương. Hai người bốn tay nắm cùng một chỗ. Tư Đồ Vân Binh thăm dò nhìn về phía bên sân. Leverkusen đám cầu thủ đều đứng ở bên sân, xem bộ dáng là chuẩn bị tại sân nhà xếp hàng hoan nghênh quán quân ra trận. Hamburg thời gian qua đi 28 năm sau trọng đoạt thi đấu vòng tròn quán quân chấn động Bundesliga. Tại một chút Bundesliga danh túc trong mắt, Hamburg phục hưng ý nghĩa phi phàm. Kia là một cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại trở về. Liền ngay cả bóng đá hoàng đế Beckenbauer đều tại phỏng vấn bên trong độ cao tán dương Hamburg vui vẻ phồn vinh, thậm chí cho rằng Hamburg cho nước Đức giới bóng đá mang đến phi thường tích cực xung kích cùng ảnh hưởng. Tư Đồ Vân Binh đối Henschiu cười nói, tình cảnh lớn như vậy thật sự là quá khách khí. Henschiu cũng có uy nghiêm một mặt, nhưng càng nhiều thời điểm như cái thân sĩ cơ trí trưởng giả, đây cũng là hắn bị Bayern Munich xem trọng rất lớn nguyên nhân. Henschiu cầm Tư Đồ Vân Binh tay mỉm cười nói, không, Hamburg xứng với hết thảy ca ngợi cùng nghi thức. Nếu như hôm nay là Bayern Munich, chúng ta sẽ không như thế làm. Người tại Hamburg công việc rất đáng gờm, chí ít người không có đi đào đối thủ cạnh tranh góc tường. Tư Đồ Vân Binh im ắng cười một tiếng. Hamburg đội hình chủ lực bên trong chỉ có Roy là đến từ Bundesliga đội bóng, hơn nữa còn là bảo đảm cấp Borussia, xác thực không đủ trình độ đối thủ cạnh tranh tư cách. Tư Đồ Vân Binh tiến lên nói với Henschiu, nói thật, nghe được ngài muốn đi Bayern Munich tin tức ta là phát ra từ nội tâm cao hứng. Henschiu trêu ghẹo nói, chẳng lẽ là bởi vì ta đã già? Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, mà là bởi vì ta biết ngài là một vị thân sĩ. Ngài dưới trướng Bayern Munich cũng không sẽ mang đến cho ta chuyển nhượng thị trường bên trên bối rối cùng phiền phức, ta chờ mong Bayern Munich tại ngài thủ hạ nặng tỏa hào quang. Như thế cạnh tranh mới càng có ý định hơn nữa. Henschiu cười khổ nói, ta không có như ngươi tại Hamburg như thế lớn quyền lực. Trung tâm huấn luyện cầu thủ quản lý luôn luôn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Công việc của ta chỉ là dẫn đội đánh tựa như thi đấu. Tư Đồ Vân Binh trầm mặc 2 giây sau bỗng nhiên cười nói, kia nếu như ta muốn khai hỏa, họng súng chỉ có thể nhắm ngay Hernis, Ramenic bọn hắn đi. Henschiu buồn cười. Tư Đồ Vân Binh thì là cười to mấy tiếng sau cùng Henschiu tách ra. Đường Hamburg cầu thủ vào sân lúc, Leverkusen trung tướng xếp hàng đứng thành 2 hàng hoan nghênh quán quân ra trận. Cái này tiến thêm một bước sâu hơn Hamburg trung tướng chiến ý cùng vinh quang cảm giác. Trên nửa mùa giải hai đội giao phong lúc đánh cho cũng vẫn là 10 phần đặc sắc. Nhưng là nửa chàng sau trận này giao phong thì chênh lệch có chút lớn. Một mặt là Hamburg thực lực tăng lên khoảng cách lớn. Một phương diện khác thì là Leverkusen chiến ý không đủ. Đám cầu thủ hiển nhiên ở đây bên trên không có thể đem tất cả tinh lực cùng lực chú ý đều để ở. Trong trận đấu, Leverkusen đã khóa chặt trước 4 xếp hạng. Khác nhau chỉ là bọn hắn thứ 3 vẫn là thứ 4. Mà ở thời điểm này Henschiu đã bị Bayern Munich bên kia công bố hạ mùa giải sẽ thay đổi địa vị. Đôi này đội bóng xung kích, đối trong phòng thay quần áo mỗi người ảnh hưởng cũng không nhỏ. Henschiu cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không hy vọng sớm như vậy công bố. cũng chí ít hẳn là cho Leverkusen đâu đầy đủ tôn trọng. Nhưng Bayern Munich bên kia đã đợi không kịp. Bọn hắn cần cho đội bóng mang đến hy vọng, nhất là tại Hamburg nâng lên 3 lượt đoạt giải quán quân bối cảnh hà. Tại tương cận thời gian tiết điểm tuyên bố đại soái mới đã định, đối câu lạc bộ ngắn hạn ổn định càng có trợ giúp. Tuổi trẻ xua áp cùng 37 tuổi Hiypia tạo thành phòng tuyến hoàn toàn ngăn cản không nổi. Hamburg phòng tuyến xung kích. Griezmann hai bắn một truyền biểu hiện lấp lánh toàn trường. Khóa chặt thi đấu vòng tròn dày vàng. Roy cùng Aubameyang đồng dạng biểu hiện xuất sắc. De Bruyne hôm nay phát huy lại có chút. Chủ yếu vẫn là Leverkusen giữa trận cường ngạnh. Bất quá so với trên nửa mùa giải Hamburg giữa trận quan chỉ huy bị phong tỏa về sau liền rõ ràng. Lâm vào bị động, chỉ có thể bắt phản kích cơ hội. Hiện tại trang bị động cơ kép về sau đội bóng vận chuyển lại là càng phát ra trôi chảy. Bởi vì De Bruyne mang tới hiệu quả cũng không phải là bị áp chế, mà là kềm chế đối thủ đại bộ phận phòng thủ binh lực. Cuối cùng Hamburg tại Bayer Arena lấy 3-0 điểm số cầm xuống Leverkusen. Leverkusen cần tại thi đấu vòng tròn thua quan chiến cầm xuống đối thủ mới có thể bảo đảm cầm tới thi đấu vòng tròn thứ 3, nếu không có khả năng sẽ bị Bayern Munich phản siêu. Đoạt giải quán quân sau Hamburg hoàn toàn như trước đây duy trì lấy trong trận đấu cao tiêu chuẩn. Cái này khiến đội bóng đạt được ngoại giới nhất trí khen ngợi. Tư đồ Vân Binh cùng Sigrid tại Hamburg trải qua nhàn nhã lại đặc sắc sinh hoạt. Mỗi ngày nghiệp dư thời gian đều có thể cùng đi phát hiện tòa thành thị này mới mẻ cùng niềm vui thú. Thi đấu vòng tròn thua quan chiến, nước Đức giới bóng đá các lộ danh túc tụ tập công viên nhân dân sân bóng chuẩn bị quan sát Hamburg. Lên ngôi nghi thức, Hamburg một vòng cuối cùng sân nhà nghênh chiến Mönchengladbach, từ phía sau tuyên cáo bảo đảm cấp thành công cũng vô dục vô cầu. Tư đồ Vân Binh tiến hành thay phiên, để dự bị cầu thủ đến đánh trận đấu này, ý đồ vẫn là luyện binh làm chủ. Son Heung-min cùng Vũ Lôi hai người này ở trong trận đấu đại xuất danh tiếng, khiến ngoại giới thấy được Hamburg nhân tài đông đúc một mặt. Tại thua quan chiến bên trong tranh tài phút 61, Vũ Lôi ở trước cửa hỗn chiến bên trong bù bắn đánh vào một cầu. Cái này khiến nhìn trên đài số lượng không ít Trung Quốc fan bóng đá đoàn thể lâm vào trong điên cuồng, Trung Quốc quốc kỳ cũng trên khán đài tung bay. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lộ ra vui mừng mỉm cười vì hắn vỗ tay. Đường Vũ Lôi hướng hắn vọt tới ý đồ ôm hắn lúc. Tư đồ Vân Binh lại ngón tay Muniz. Vũ Lôi lập tức kịp phản ứng. Chạy tới chủ động ôm Muniz. Vũ Lôi tối hẳn là cảm tạ không phải tư đồ Vân Binh, mà là Muniz. Giống Muniz dạng này huấn luyện viên kỳ thật rất khó làm được đối xử như nhau. Bởi vì hắn cho cầu thủ dạy học cùng giám sát huấn luyện không thể nào là tất cả cầu thủ tiến hành giống nhau huấn luyện, bởi vì phòng thủ cầu thủ, giữa trận cầu thủ, tiến công cầu thủ kỹ thuật huấn luyện yếu lĩnh cùng yêu cầu khẳng định là khác biệt. Nói cách khác, muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Vũ Lôi tại phong tuyến bên trong thuận vị cuối cùng, nhưng cũng có thể đạt được Muniz dốc lòng dạy bảo. Thường thường tăng giờ làm việc đối với hắn tiến hành chỉ đạo. Không thể loại trừ Muniz là xem ở Vũ Lôi cùng Tư Đồ Vân Binh đều là người Trung Quốc bối cảnh nhân tố, nhưng Muniz nỗ lực xác thực đáng giá Vũ Lôi mang ơn. Son Heung-min mặc dù không thể lấy được dẫn bóng, nhưng hắn tại hạ trận lúc vẫn là bị Tư Đồ Vân Binh chủ động khen ngợi. Hôm nay hắn lực trùng kích để Hamburg cánh phải tiến công 10 phần có uy hiếp, mang cho đối thủ áp lực rất mạnh. 90 phút tranh tài kết thúc, Hamburg tại sân nhà 3-2 cầm xuống Mönchengladbach. Công viên nhân dân sân bóng lập tức sôi trào lên, fan hâm mộ bóng đá điên cuồng reo hò. Tư đồ Vân Binh mới vừa cùng Mönchengladbach chủ soái sau trận đấu sau khi bắt tay liền bị Boateng từ bên cạnh vọt tới bế lên. Hoa Thanh Cao gào thét, ngươi thực hiện lời hứa của mình. Quán quân, we are the champion. Đội viên khác cũng đều sinh long hoạt hổ vọt tới lần nữa đem Tư Đồ Vân Binh ôm. Nhưng bọn hắn dùng phương thức có chút quái dị, đem Tư Đồ Vân Binh nằm ngang khiêng lên đỉnh đầu, tựa như trong phim ảnh muốn đem một người đưa đi hiến tế. Khi bọn hắn đi vào trong sân về sau mới đem Tư Đồ Vân Binh ném lên thiên không. Sau đó có phóng viên đi hỏi thăm Hamburg cầu thủ tại sao muốn làm như thế. Câu trả lời của bọn hắn là sợ hãi lần nữa để Tư Đồ Vân Binh thụ thương, cho nên muốn đi chống trải địa phương an toàn. Nhìn trên đài lần lượt có Hamburg fan bóng đá xông vào sân bóng bên trong cùng một chỗ tham dự vào cuồng hoan bên trong. Alonso cùng Cardozo kề vai sát cánh, hai người đầy mặt mỉm cười nhìn qua cái này điên cuồng tràng cảnh. Hoffman cùng Reinhardt đứng tại trong rạp bồi tiếp Hamburg thị trưởng cùng với khác đến từ tòa thị chính quan viên. Bọn hắn nhìn xem mất khống chế tràng diện là trong hưng phấn hơi có vẻ bất đắc dĩ. Cũng không biết lễ trao giải có thể hay không như thường lệ tiến hành. Còn lại rơi bóng đá danh túc thì là dùng di động vỗ xuống một màn này. Sau đó vì Hamburg đoạt giải quán quân vỗ tay. Sigrid cùng tỉ muội của nàng nhóm trên khán đài thì là có tiết tấu đung đưa trái phải. Tựa như trước mắt cuồng hoan là một trận sống động thịnh yến. Đương hiện trường tiến hành lễ trao giải lúc, Tư Đồ Vân Binh liền đứng tại bên sân ôm Sigrid mỉm cười nhìn xem hết thảy phát sinh. Năm nay Hamburg cố ý mời danh túc Kevin Keegan đến đây trao giải. Đây đối với Hamburg tới nói một chút đều không đủ. Lúc đầu Margot cũng có Hamburg danh túc thân phận bối cảnh. Nhưng cân nhắc đến Margot bản mùa giải chấp giáo Sanker 04 nhân tố, cho nên không có đi mời Margot. Chuột Mickey Kevin Keegan là cái trước Hamburg thời đại huy hoàng quốc vương. Hiện nay cho Hamburg trao giải thì để bầu không khí đạt đến mới cao trào. Đương đám cầu thủ đều đã đứng ở lĩnh thưởng trên đài về sau. Tư Đồ Vân Binh hôn một chút Sigrid gương mặt sau bước nhanh chạy chậm đến đi leo lên lĩnh thưởng đài. Hắn không có giống cầu thủ như thế dùng đi bộ phương thức. Chính là vì lễ tiết kiệm thời gian. Kevin Keegan cho hắn đeo lên quán quân huy chương về sau hỏi. Không cùng fan hâm mộ bóng đá giảng hai câu sao? Tư Đồ Vân Binh khoát tay cười nói. Không được không được. Những này bọn tiểu tử mới là đoạt giải quán quân công thần. Ta ở chỗ này ra cái gì danh tiếng đâu. Mau đưa cúp cho bọn hắn đi. Bọn hắn nhất định đều chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Ta liền không lãng phí mọi người thời gian. Kevin Keegan cũng từng có chấp giáo cao quang kỳ. Nhưng hắn môn tự vấn lòng. Hắn tuyệt đối làm không được như Tư Đồ Vân Binh như vậy. Ở thời điểm này lại không thế nào đi đoạt kính. Kevin Keegan cười nhìn qua Tư Đồ Vân Binh đi phía sau đám người. Nhưng sau đó xoay người đi đem quán quân sa bàn lấy ra đưa tới đội trưởng Boateng trong tay. Vạn chúng chú mục dưới. Boateng nhìn chung quanh ấp ủ một chút bầu không khí sau đột nhiên đem quán quân sa bàn dơ cao. Khỏi đỉnh đầu, đồng thời lên tiếng tùy ý gào thét. Hamburg trung tướng nhao nhao nhảy dựng lên kích tình cuồng hống. Pháo mừng cùng vang lên. Trên bầu trời nở rộ pháo hoa đem toàn bộ tràng cảnh phủ lên đến càng thêm nhiều màu nhiều sắc. Khiến giờ khắc này càng càng tươi đẹp. Tư Đồ Vân Binh yên lặng từ đám người hậu phương đi ra. Hắn đi về tới Sigrid bên người. Ôm bờ vai của nàng. Hai người có chút nghiêng đầu cùng nhau cười nhìn qua lĩnh thưởng trên đài điên cuồng chúc mừng cầu. Thủ, còn có nhìn trên đài lâm vào cuồng hoan fan bóng đá. Hamburg mở ra chương mới. Một chi mỗi một góc đều phù hợp có Tư Đồ Vân Binh nhãn hiệu đội bóng tại châu Âu giới bóng đá. Tuyên cáo quật khởi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,